hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, phiên ngoại chi cá trình 16, chương 1180, phiên ngoại chi cá trình 16 Lư Vũ Văn tươi cười ôn hòa. Hảo, lần sau ngươi mời ta, Tô Mạn cắn chiếc đũa nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, ngươi thích đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Quay đầu lại ta hỏi một chút bằng hữu. Nhà ai nhà ăn tương đối hảo, nàng đối thức ăn phương diện không quá để ý. Thông thường trong nhà làm cái gì liền ăn cái gì. Nếu mời khách ăn cơm nói, cũng không biết nhà ai nhà ăn thích hợp. Lư Vũ Văn nói, ta đều có thể, ngươi đâu, có ăn kiêng sao? Không có, Tô Mạn lắc đầu, ngay thẳng trả lời, chỉ cần là ăn ngon, ta đều thích ăn. Lư Vũ Văn cười, hơi nâng lên cằm, ý bảo nàng xem chính mình mâm, hỏi, ý mặt thích ăn sao? À, cái này ăn rất ngon. Tô Mạn chạy nhanh cổ động nói, không biết ngươi là như thế nào làm, này thật là ta ăn qua ăn ngon nhất ý mặt, ta ba mẹ thói quen ăn đồ ăn Trung Quốc. Cho nên Trương A Di chưa bao giờ làm này đó, có đôi khi ta tưởng đổi cái khẩu vị cũng đổi không thành. Nói dừng lại, nàng lo lắng khiến cho Lư Vũ Văn hiểu lầm, lại khô cằn giải thích, ta không phải làm ngươi lại làm ý tứ, hôm nay thật sự thực xin lỗi, nhà của chúng ta hẳn là hảo hảo khoản đãi ngươi, kết quả, giống như làm ngươi ở nhà ta đương đầu bếp dường như. Nói như vậy giống như cũng không đúng. Tô Mạn mím môi, trên mặt toát ra ảo não. Thanh âm càng thấp chút, mang theo tự mình chán ghét bực bội. Ta không quá có thể nói. Bên người người thường nói ta nói chuyện dễ dàng đắc tội với người. Ngươi đừng để ý, sẽ không. Lư Vũ Văn mỉm cười xem nàng. Biểu tình nhu hòa, ta cảm thấy ngươi bộ dáng này liền rất hảo. Thẳng thắn, không cần vòng quanh. Cùng ngươi nói chuyện phiếm sẽ thực thả lòng, Tô Mạn sừng sốt. Ngoặc kép, thật sự, Lư Vũ Văn cười, ngươi xem ta bộ dáng, giống nói láo sao, Tô Mạn mặt hơi hơi phiếm hồng, từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên đạt được như vậy khen ngợi. Lư Vũ Văn cúi đầu, thong thả ung dung ăn ý mặt, tùy ý liêu nói, hôm nay ta đi ra ngoài bổ làm thân phận chứng, khi trở về đã qua cơm điểm. Vốn dĩ kêu một phần cơm hộp, nhưng là hương vị không tốt lắm, cho nên mượn một chút nhà ngươi phòng bếp, không có việc gì, ngươi muốn dùng liền tùy tiện dùng đi, Tô Mạn chân thành nói. Vừa lúc làm ta no rồi có lộc ăn, ngươi trước kia học quá sao, thật sự hảo hảo ăn. Lư Vũ Văn ngước mắt xem nàng, trong mắt ý cười ôn nhu, ta chỉ là sẽ một chút, rốt cuộc chính mình làm này nghề. Tuy rằng không cần tự mình trưởng muỗng, một ít kiến thức cơ bản vẫn là muốn hiểu. Ngươi thích nói, lần sau lại làm cho ngươi ăn. Tô Mạn nghe xong mặt càng hồng. Hấp tấp nuốt xuống trong miệng đồ ăn, bị nghẹn đến ho khan hai tiếng. Lúng túng nói, kia như thế nào không biết xấu hổ. Lư Vũ Văn nâng lên một bàn tay, đem trên bàn pha lê ly nước nhẹ nhàng đẩy đến nàng trong tầm tay. Không nghĩ làm dấu vết quá mức rõ ràng, vì thế miệng lưỡi tự nhiên thay đổi đề tài. Xem ngươi hiện tại giống như tinh thần một ít, vừa mới trở về thời điểm, cảm giác ngươi không thế nào vui vẻ à. Tô Mạn nghe vậy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lư Vũ Văn. Thực rõ ràng sao? Lư Vũ Văn cười, ngươi hiện tại trả lời. Xem như không đánh đã khai sao? Hắn nói giỡn ngữ khí. Làm Tô Mạn cũng đi theo cười rộ lên, cười mang theo vài phần ngượng ngùng, nàng giải thích nói, ta chính là cảm thấy, hôm nay đặc biệt không thuận, cho nên tâm tình có điểm, chịu ảnh hưởng, hồi tưởng chính mình cả ngày trải qua, trên mặt nàng bất chi bất giác toát ra buồn bã, ta giống như chuyện gì đều làm không thành, ta ba nằm viện, ta rất tưởng chiếu cố hắn, chính là ở bệnh viện ta cái gì đều làm không tốt. Chỉ có thể nhìn hộ công làm việc, chính mình chơi di động, ta hảo bằng hữu khó được tham gia một lần khen ngợi đại hội. Ước định hảo ta đi cho hắn cổ động, kết quả chờ ta đến hội trường, đã sớm đã kết thúc, còn có làm hình cảnh sự, cũng là như thế này. Mọi người đều không xem trọng ta, cảm thấy ta không được, ai, Kỳ thật có đôi khi, ta chính mình cũng cảm thấy chính mình không được. Nàng mím môi, thấp giọng lẩm bẩm, có lẽ ta ba mẹ là đúng. Ta còn là làm giao cảnh tương đối hảo. Thiệt tình thích nói, liền phải nỗ lực đi tranh thủ. Lư Vũ Văn ôn hòa nhìn chăm chú nàng. Trên đời này phần lớn sự tình, cũng không phải ai trời sinh liền sẽ. Tấu chương xong, hết chương.